Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 895, chương 50. Thu được ngũ giai ma hạch. Tuy là không hiểu được ngũ giai ma thú kiếm sỉ hồ, loại này cao giai ma thú tại sao phải xuất hiện tại nơi đây, nhưng Vô Ngạo biết sự xuất hiện của nó chính là mình một cơ hội liệp sát nó, thu được nó ma hạch, đem bám vào tu la ma kiếm hoặc là trực tiếp hấp thu. Vô Ngạo thực lực đem đề thăng mấy mảng lớn, chậm rãi thả ra toàn thân đấu khí. Vô Ngạo mắt lộ ra vẻ tham lam mà nhìn phía kiếm sỉ hồ. Hắn một đôi trong đồng tử cũng lóe ra màu trắng hỏa diễm. Đó chính là Vô Ngạo cùng Huân Nhi dị hỏa, không xôn hỏa. Đồng dạng, kiếm sỉ hồ một đôi lớn như chuông đồng mắt hồ, nhìn phía trước mặt Vô Ngạo, nhận thấy được hắn thân trào đãng ra đầy đủ huyết khí cùng đấu khí. Nó vĩ đại đồng trong mắt cũng là tia sáng kỳ dị liên tục, vươn mang theo dấu răng đầu lưỡi, liếm môi một cái. Kiếm sỉ hổ hướng phía Vô Ngạo mại tiến lên một bước. Rất hiển nhiên, đầu này ma thú cũng sắp Vô Ngạo tại chỗ con mồi. Vô Ngạo nhìn đến đây, nhịn không được có chút buồn cười. Mẹ kiếp, cái này ma thú cũng quá nhân tính hóa. Bất quá vừa lúc đem giết, săn bắt ma hạch cũng khảo nghiệm một tu vi của mình. Xúc sinh, chịu chết đi. Vô Ngạo hét lớn một tiếng, hai chân hơi cong, thả người nhảy, hai tay nắm chặt thành quyền, điều khiển toàn thân đấu khí hướng phía kiếm sỉ hổ nhào tới. Kiếm sỉ hổ ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo cũng là tiếng rít một tiếng, đuôi cọp vung, một hồi cuồng mãnh kình phong thổi qua. Nó quơ một đôi lợi chảo, mở miệng to như chậu máu, hướng phía Vô Ngạo nhào tới. Kiếm sỉ hổ phát sát lúc, giữa sân vung lên một hồi cuồng mãnh bạo phong, gió to tứ ngược, mặt đất rất nhiều lá cây cùng rễ cỏ đều bị cuốn bay. Đầu này kiếm sỉ hổ là một đầu phong thuộc tính ma thú Izumo trường. Vô Ngạo thi triển huyền giai cao cấp đấu kỹ, tay cầm biến ảo như gió, một đôi nhục trường mang theo giống như thực chất đấu khí gào thét mà qua, trưởng ra như vân, đến như gió, hướng phía kiếm sỉ hổ hung hăng công kích đi. Nhất khắc, kiếm sỉ hổ một đôi lợi chảo giống như Vô Ngạo một đôi thiết trưởng, hung hăng tương đụng vào nhau. Vô Ngạo toàn thân run rẩy, mạnh mẽ đấu khí ở thân thể của chính mình chi điên cuồng xoay tròn, ngưng tụ, khuếch tán. Kiếm sỉ hổ người ma khí cũng kịch liệt vỡ bờ lấy, tiếng gió rít gào. Kiếm sỉ hổ rít lên một tiếng, một cuồng mãnh bạo phong hướng phía Vô Ngạo vồ giết tới. Vô Ngạo đầy đầu tóc dài bị cuốn bay, thật mát mẻ a. Vô Ngạo cười lớn một tiếng, nâng lên một cước, bàn chân đấu khí hội tụ hướng phía kiếm sỉ hổ bụng hung hăng đạp tới. Một tiếng, Vô Ngạo chân trường hung hăng dẫm nát kiếm sỉ hổ cái bụng. Kiếm sỉ hổ kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau 5-6 bước mới chỉ có ổn định tới. Mắt hổ hơi rời, nắm cùng với chính mình cái bụng một cái sạch mới chân trường ấn. Kiếm sỉ hổ một đôi mắt hổ bên trong vẻ hung lệ liên tục lóe lên. CMN, cái này nhân loại quá đê tiện, quá vô sỉ, đánh lộn mà thôi, nào có đoán nhân ra cái bụng loại này ám chiêu. Lão tử muốn đánh bại hắn, lột ra hắn, sống thêm nuốt sống ăn hắn. Hống hống hống, kiếm sỉ hổ ngửa mặt lên trời gầm lên, ba cổ long quyền phong bạo ở kiếm sỉ hổ thân thể trước chợt hình thành. Vân tòng long, phong tòng hổ, đạo lý chính là chỗ này sao tới. Kiếm sỉ hổ mang theo ba cổ cuồng bạo long quyền phong hướng phía Vô Ngạo thỏa đáng mặt phát sát tới. Tiếng gió thổi thê lương, hổ khiếu sơn lâm, uy thế vô song, thiên đô ấn. Vô Ngạo ngưng tụ lại toàn thân đấu khí, song trường kết ấn, ngưng tụ ra một đóa rực rỡ diễm lệ thiên chi ấn ký. Này đạo thiên chi ấn ký, ở Vô Ngạo thao túng chi, gào thét một tiếng, đón kiếm xỉ hồ, thiên đô ấn, chính là Vân Sơn truyền thụ cho Vô Ngạo, có thể phong ấn cao giai ma thú một loại huyền giai cấp thấp đấu kỹ. Thiên đô ấn sông đâm mà qua, xuyên thấu ba cổ cuồng bạo long quyển phong bạo, một con trai khác ở kiếm sỉ hổ đầu. Kiếm sỉ hổ ngẩn ra, nhất thời bị khống chế tại chỗ, không nhúc nhích, biết tận dụng thời cơ, thời gian không trở lại Vô Ngạo, không chút do dự nào, rút ra tu la ma kiếm, điên cuồng gào thét một tiếng, nhanh như tia chớp mà liều chết xung phong đi. Mang theo một chút tu la ma khí được một kiếm, hướng phía kiếm sỉ hổ đầu, hung hăng đâm tới, phốp, mà một tiếng, Vô Ngạo tu la ma kiếm, hung hăng đâm vào kiếm sỉ hổ đầu, kiếm sỉ hổ đau hừ một tiếng, thê lương gào lên, nó thân thể loạng choạng, nỗ lực dùng răng, muốn thoát khỏi thiên đô ấn ràng buộc, Vô Ngạo làm sao cho nó cơ hội. Rút ra tu la ma kiếm, mũi kiếm nhắm ngay kiếm sỉ hổ đầu, lại là hung hăng thập kiếm phách đâm đi. Kiếm sỉ hổ ngũ tạng lục phủ, nhất thời bị Vô Ngạo đâm một cái hy ba lạn, liên tục đâm kiếm sỉ hổ cân nhắc thập kiếm sau đó. Xác nhận kiếm sỉ hổ hoàn toàn đã không có hô hấp, đã chết, Vô Ngạo mới chỉ có đình chỉ tới, giơ chân lên. Ngưng tụ toàn thân đấu khí, Vô Ngạo hung hăng đạp về phía kiếm sỉ hổ đầu, mà một tiếng, kiếm sỉ hổ đầu bị Vô Ngạo nhụ toái, óc tiên huyết xuyên suốt trong lúc đó, một viên giống như chỉ to như trứng rồng tròn vo ma hạch. Hiện ra, Vô Ngạo hưng phấn không thôi, xòe bật tay ra, một bả tiếp nhận, ly khai kiếm sỉ hổ thi thể. Vô Ngạo liền muốn há miệng ra, đem kiếm sỉ hổ ma hạch, dùng đi, tiêu hóa, hòa tan, tăng cường bản thân đấu khí. Chỉ là, trong chốc lát, Vô Ngạo chợt nhớ tới tiểu y tiên, vị kia từ nhỏ đau khổ, bụng ăn không no, bây giờ đấu khí tu vi cực thấp thiếu nữ. Cười khổ một tiếng, Vô Ngạo thả ngũ giai ma hạch. Ánh mắt nhìn một cái tiểu y tiên đang tắm phương hướng. Vô Ngạo nhẹ giọng lẩm bẩm, Vân Vô Ngạo, a Vân Vô Ngạo. Ngươi tự cho là không phải một người hiền lành, càng không phải là một cái đại công vô tư người, nhưng là đến rồi thời khắc thế này, tâm lý lại nghĩ như thế nào trợ giúp người khác. Ai, hơi lắc đầu, Vô Ngạo cầm ngũ giai ma hạch, hướng về nơi đến đường. Đi tới, mười mấy giây sau, Vô Ngạo đi trở về. Khi hắn chứng kiến tình cảnh trước mắt lúc, nhất thời trợn mắt há hốc mồm mà đứng tại chỗ. Bởi vì, giờ này khắc này, tiểu y tiên đã nhảy ra đơn giản bề, đang cầm vừa mới bị vắt khô quần áo, chuẩn bị xuyên đây. Nhìn tiểu y tiên đều không mặc quần áo băng cơ ngọc phu cùng tuyết ngọc cao nguyên, Vô Ngạo ngây tại chỗ. Ngay sau đó, Vô Ngạo chính là hai mắt trợn trừng lên, tròn vo tròn xoe, kinh ngạc không gì sánh được. Ếch, tiểu y tiên cô nàng này, mặc dù coi như vóc người kiều tiểu linh lung, nhưng một ngày cởi ra quần áo, vẫn là có vẻ linh lung thướt tha, nên lớn lớn, nên trẻ trẻ, trổ mã rõ ràng không tệ lắm. Lúc trước, Vô Ngạo luôn nói tiểu y tiên toàn thân xương sườn, gầy trơ cả xương, quả thật có chút oan uổng nàng. Đáng thương tiểu y tiên, trước đây không có bằng hữu, cũng không có tỉ muội, căn bản cũng không biết. Trong này quan khiếu, tiểu y tiên tắm rửa xong, vắt khô quần áo sau, đang chuẩn bị mặc quần áo váy đây, lại không ngờ rằng, Vô Ngạo tên khốn kia. Sớm không trở lại muộn không trở lại, không nên đến khi loại này các đốt ngón tay nhãn trở về. Lại nói ngươi cái này nhân loại, trở về thì trở về đi, cần gì phải không nói trước lên tiếng kêu gọi đâu. Ngươi tên hỗn đản này, có thể hay không tôn trọng nữ hài tử à? Mỹ nhìn phía trước mặt Mục Trừng khẩu ngốc, ngay tại chỗ vô ngạo. Tiểu Y Tiên thân thể mềm mại run lên, tráng váng đầu lập tức choáng váng. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.